Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 55, C55, một đêm không mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cười trên mặt của Bách Lý Sùng đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Lý Phong Kỳ lắc đầu nói, ta không biết hiện giờ ta có giá trị gì đáng giá để cho các ngươi đến mượn sức ta. Cho nên ta rất lo sợ, tốt nhất vẫn là tránh xa rắc rối thì được hơn. Bách Lý Sùng khẽ gật đầu. Đối với lai lịch của Lý Phong Kỳ, Hiên Minh đã điều tra vô cùng rõ ràng. Thành tựu mà Lý Phong Kỳ đạt được bây giờ gần như là do hắn tự mình nỗ lực được. Cho nên hẳn đã quen với đơn độc một mình. Được rồi, lời từ chối của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Thật sự, ngươi là đệ tử đầu tiên mà ta gặp dám từ chối Hiên Minh. Nhưng mà ta cũng không tức giận. Sau này chỉ cần ngươi thay đổi ý định thì trong Hiên Minh chắc chắn sẽ có một vị trí cho ngươi. Chúng ta lúc nào cũng đợi ngươi đến. Bách Lý Sùng đứng lên, nghiêm túc nói. Lý Phong Kỳ không đáp lại. Bách Lý Sùng cũng không cho Lý Phong Kỳ có cơ hội đáp lại mà đã vội vàng rời đi. Ngẩng đầu lên, nhìn ra cánh cửa đang mở. Lý Phong Kỳ nở một nụ cười, trong đó còn mang theo chút tự trào phúng. Dù thế nào đi chăng nữa, Lý Phong Kỳ cũng không tưởng tượng ra được một ngày hẳn sẽ có giá trị để mượn sức. Một đêm không mộng, vào lúc bình minh, Lý Phong Kỳ lại xuất hiện tại hồ nước ở Thiên Bộc Phong. Con rồng nước khổng lồ gào thét lao đến. Lý Phong Kỳ phải hao hết toàn bộ sức lực của mình mới có thể tiêu diệt rồng nước. Lại có thêm rồng nước lao ra. Không thể không nói, Cổ Nhất Long là một nhà huấn luyện cực kỳ phù hợp. Ông ta điều khiến sức mạnh của rồng nước dần dần mạnh lên, nhưng cũng vừa lúc đạt tới giới hạn của Lý Phong Kỳ. Lại một con rồng nước khổng lồ bị đánh tan giữa không trung. Lý Phong Kỳ ngã xuống đất, há to mồm, thở hổn hển, két két. Bên trong hồ nước, xích sắt khế lay động, vóc dáng cao lớn của Cổ Nhất Long nhảy lên mặt nước. Đứng giữa không trung, dưới chân ông ta là một con rồng nước khổng lồ đang bơi qua bơi lại trong hồ. Tên nhóc nhà ngươi, có chút phong thái cao thủ đi. Cổ Nhất Long nhìn dáng vẻ chật vật Lý Phong Kỳ thì lên tiếng nói. Lý Phong Kỳ trợn trắng mắt, hắn lười không thèm phản ứng lại. Cổ Nhất Long cười gượng vài tiếng, áo bào màu xám to rộng vung lên, ống tay áo đột nhiên phồng lên. Dòng thác nước cuồn cuộn kia lại bị kéo đến đây, giống như một chiếc cầu hình vòm được làm bằng nước. Tiểu tử, nhìn một chút oai phong không? Bây giờ lại ít đi một cao thủ có thể đại chiến mấy trăm hiệp với ta. Cổ Nhất Long cười nói. Lý Phong Kỳ vẫn trợn trắng mắt, tức giận nói, chết tiệt, trước khi đại chiến sẽ mệt chết ngươi. Thác nước liên tục không ngừng chảy xuống, lại tụ mà không tiêu tan. Chiếc cầu hình vòm trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng hơn. Vẻ mặt của Cổ Nhất Long nghiêm túc, làn da đã nhiều năm không tiếp xúc với ánh mặt trời lúc này trông đặc biệt trắng bệch. Ngươi không hiểu, đây gọi là khí thế. Nhớ năm đó, khi ta một mình một người đi tới Thiên Huyền Tông, việc đầu tiên ta làm chính là đập nát tấm bảng Thiên Huyền Tông được mạ vàng kia, ngươi có biết vì sao không? Lý Phong Kỳ duỗi hai chân ra, ngồi thẳng trên mặt đất, nhìn Cổ Nhất Long cao cao tại thượng, lắc đầu. Dùng để miêu tả người bề trên, người vẫn chưa hiểu, đó gọi là can đảm, gọi là lấy thế áp người. Phải biết rằng biển hiệu chính là bộ mặt của mọi tông môn. Ta dùng một kiếm chém nát nó thì những người đó không dám lộ mờ ãng gây rối với ta. Cổ Nhất Long thong thả nói. Lý Phong Kỳ nghe được một lúc thì tinh thần đã tỉnh táo lại. Hắn ngồi thẳng lưng lên, muốn tiếp tục nghe, Cổ Nhất Long lại ngậm miệng lại. Ai, đã nhiều năm rồi không được ăn thịt, miệng nhạt cả rồi, Cổ Nhất Long thở dài nói. Lý Phong Kỳ chớp mắt rồi đáp, ta rơi vào bẫy của ngươi rồi. Cổ Nhất Long cười cười, không nói gì, chờ chút, lát nữa sẽ có rượu có thịt. Lý Phong Kỳ đứng lên, phủi bụi đất dính trên người đi, mặc kệ dáng vẻ đang chật vật mà chạy xuống chân núi. Cách chương